Chiến thần bất bại, chương 3238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng nói lạnh lùng này vang lên, Khổng Hồng Nho không khỏi giật mình. Luồng khí tức đó tuyệt đối không thuộc về cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3. Cùng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đi ra từ phòng ngủ phía bên trong. Người này có thân hình cao to lực lưỡng, vừa mới xuất hiện đã cho tất cả mọi người một loại cảm giác áp bức rất mạnh. Tôi đang hỏi ông đấy. Hoàn toàn không thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt người đàn ông trung niên, thế nhưng từ bên trong giọng nói lạnh tanh của ông ta thì không khó để nghe ra được sự phẫn nộ. Khổng Hồng Nho bị hỏi đến mức sững sờ, với kiểu trang phục và khí tức này, ông ta không cần đoán cũng biết được thân phận của đối phương. Người này chính là bá tước huyết vực, một trong số những bá tước của huyết tộc. Tiền bối, xin lỗi, xin tha cho vãn bối tội không biết. Mặc dù Khổng Hồng Nho cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân vương, thế nhưng dẫu sao cũng thấp hơn đối phương hai bậc cảnh giới nên đâu dám huênh hoang trước mặt đối phương cơ chứ. Đặc biệt đối phương còn là bá tước của huyết tộc, thân phận cũng có tầm ảnh hưởng bên trong huyết tộc. Vậy nên mới đầm đìa mồ hôi lạnh khi bị chất vấn. Ông là người nhà họ Khổng ư? Bá tước huyết vực lạnh lùng hỏi. Con trai tôi đói rồi, tùy ý ăn chút đồ, ông có ý kiến gì sao? Không có. Tuyệt đối không có. Khổng Hồng Nho vội vàng xua tay. Là do vãn bối không biết con trai của tiền bối đang dùng bữa ở đây nên mới làm phiền. Vẫn mong tiền bối lượng thứ cho ạ. Khổng Hồng Nho vội vàng chắp tay vái lạy, sau đó quay người rời đi. Dù gì bá tước huyết vực cũng là người của huyết tộc. Đừng nói là ông ta. Dù là tộc trưởng tại của nhà họ Khổng gặp đối phương cũng phải khom lưng uốn gối. Nào dám nói ra nửa chữ không? Mặc dù cảnh giới của bá tước huyết vực không cao, thế nhưng tới được tầng diện bá tước này thì đã có địa vị nhất định ở trong huyết tộc rồi. Đắc tội với ông ta cũng chẳng khác gì đắc tội với cả huyết tộc. Dù mấy thế tử nhà họ Khổng như Khổng Thiên Tường và Khổng Hựu Bang tới thì cũng phải nể nang người ta mấy phần. Thế nhưng Lãnh Hàn Băng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì tức tới độ lông mày dựng đứng hết cả lên. Đây là sản nghiệp nhà họ Lãnh. Làm gì có chuyện nhẫn nhịn được việc có người ăn thịt người sống ngay bên trong khách sạn giữa ban ngày ban mặt như thế. Cách chương.